đã lỡ chót yêu anh. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới nhà Tĩnh Thanh. Chào ba mẹ, con đi học về hơi muộn. Con xin lỗi ba mẹ. Mẹ Tĩnh Thanh. Không sao, vào ăn cơm đi, kẻo đói. Ăn cơm xong, cô chạy lên nhà nói chuyện với ba mẹ một xíu rồi vội vàng chạy lên phòng làm bài tập. Sáng hôm sau, Tĩnh Thanh cất giọng vui vẻ chào mọi người trong lớp. Chào mấy cậu. Rồi cô nhanh chóng chạy về chỗ ngồi rồi bắt chuyện với Thất Thiên. Cậu ăn sáng chưa? Chưa, tôi thường không ăn sáng. Cậu đói không? Tôi có đem bánh mì nè. Ăn không? Không cần, cậu ăn đi, đừng quan tâm tới tôi. À, cô xịu mặt. Đám bạn của cô cũng thấy bèn lôi cô xuống căng tin hợp gấp. Thịnh Bích, trời ơi, tôi thật sự không ngờ cậu ta lại lạnh lùng như vậy. Thật là không coi Tiểu Tĩnh Thanh của chúng ta ra gì. Tiết Hân, không sao đâu Tĩnh Thanh, đừng nản chí, tụi tôi vẫn còn nhiều kế hoạch hay ho cho cậu đây. Theo như tôi được biết thì cậu ta là người rất quan tâm đờ ến chuyện học hành, nên là cậu hãy làm như là mình không biết làm bài tập rồi nhờ cậu ta giảng hộ, lỡ đâu có tiến triển thì sao. Thịnh Bích vỗ tay thất mạnh khen ngợi hết lời. Có lý lắm đó Tiết Hân à, Thiên Ngọc. Mà các cậu ơi, hồi này tôi thấy Tạ Thu lại đưa miếng giấy nhỏ gì cho Thất Thiên thì phải. Thịnh Bích la lên. Cậu nói gì chứ? Đúng là ngày càng không ưa con nhỏ Tạ Thu đó được mà. Tôi tức quá. Phải đi chúc giận mới được. Nè, đứng lại đó Thịnh Bích. Cậu nghĩ sao mà giữa đám đông cậu đi chúc giận? Thật là nông cạn. Chứ bây giờ cậu kêu tôi làm sao? Tôi không muốn Tiểu Tĩnh Thanh của tôi phải đau lòng đâu. Tĩnh Thanh, các cậu làm quá lên rồi đó. Dù Tạ Thu có thích Thất Thiên đi nữa thì đó cũng là quyền của cậu ta. Chúng ta không có quyền can thiệp vào. Thịnh Bích, nếu trong trường có chức danh nữ hoàng nhân ái thì tôi sẽ dành nó cho cậu đấy Tĩnh Thanh. Có ai mà lại dễ giải như cậu chứ? Tĩnh Thanh, tôi đâu có. Tôi thấy cũng bình thường thôi. Cậu ta thích hay không là quyền của cậu ta mà. Thịnh Bích. Nhưng mà nếu lỡ đâu Thất Thiên thích Tạ Thu thì cậu tính làm sao? Tĩnh Thanh, tôi cũng chưa nghĩ tới. Tiết Hân, ngốc quá bạn của tôi ơi. Bây giờ tụi này sẽ lên cho cậu một kế hoạch mới cực kỳ hoàn hảo. Cậu chỉ việc làm theo thôi. Tĩnh Thanh, được không đó? Cả đám hét lên. Tất nhiên là được rồi. Yên tâm đi Tiểu Tĩnh Thanh. Thiên Ngọc. Bây giờ cậu phải tìm hiểu và nghiên cứu về cậu ta trước, xem cậu ta thích làm cái gì, tính cách ra sao. Gu người yêu là gì? Hiểu chứ? Tĩnh Thanh, mấy cái này tôi biết mà. Cậu ấy thích chơi bóng rổ mà chơi còn rất hay nữa. Thiên Ngọc, được rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Khi nào cậu ấy có trận thi đấu bóng rổ cậu nhất định phải đi theo cổ vũ. Sau đó thì, thấy kế hoạch của tôi thế nào? Được không đó Thịnh Bích? Tin tôi đi Thịnh Bích, tôi sẽ giúp cậu có bạn trai. Tùng, Tùng, Tùng, hết giờ ra chơi cả bọn chạy ào nhanh lên lớp. Thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Tạ Thu tỏ tình với Thất Thiên. Thịnh Bích bất ngờ nói với cả nhóm. Trời ơi, tôi có mù không các cậu? Sao Tạ Thu cậu ta dám tỏ tình với Thất Thiên? Cả đám nữ sinh nghe tin được bèn chạy tới xem, họ trừng mắt nhìn Tạ Thu. Các nữ sinh bàn tán, để tôi xem con nhỏ này làm được gì. Soái ca của chúng ta sẽ thích cậu ta chắc. Mơ mộng, cậu ta còn dám gọi tất cả nữ sinh trong trường lại đây xem cậu ta tỏ tình hot boy nữa. Chán sống thật rồi, cậu ta nghĩ mình xinh đẹp và thanh cao lắm hay sao mà đòi làm bạn gái soái ca của tôi chứ. Tôi đã không ưa cậu ta từ lúc cậu ta hại Tĩnh Thanh trong phòng thi rồi. Tuy tôi không tiếp xúc nhiều với Tĩnh Thanh, nhưng tôi thấy cậu ấy xinh đẹp mà thân thiện lắm. Trong phòng thi cậu ấy đã giúp tôi làm bài đấy. Tuy là không nhiều nhưng không có cậu ấy là tôi rớt đợt thi tuyển rồi. Còn cậu ta thì lại hết lần này đến lần khác tìm cách hại Tĩnh Thanh, thật là khó ưa. Cách chương.